Chương 1791, đi, liền vĩnh viễn không nên quay lại. 3. Vừa mới kia trong thời gian ngắn ngủi, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì nguyên bản thật vui vẻ ký kết cưới minh hội thất bại đâu, chẳng lẽ tiểu sư muội thật từng cùng nhân ký kết cưới khế, cùng tiểu sư muội có cưới khế người, là ai? Đan Dương Sơn Mạch trên đỉnh núi. Lạc Vân Tiêu nhìn xem trên mu bàn tay xuất hiện đồng tâm ấn ký, đầy dây hồi hộp. Hắn chỗ đứng, cùng Minh Viêm Cốc cực xa, nếu không sớm đã bị Đế Minh Quyết phát hiện. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy nơi đó phát sinh tràng cảnh, lại nghe không đến bên kia chuyển đến thanh âm. Lạc Vân Tiêu lưu tại nơi này, cũng không phải muốn tận mắt chứng kiến cái gì, hắn chỉ là không nỡ rời đi, không nỡ vứt bỏ một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, hắn trong dự liệu Đế Minh Quyết cùng Mộ Nhan ký kết cưới mình, từ đây trở thành quyến lữ tràng cảnh cũng không có phát sinh. Minh Viêm Cốc bên trong, hiển nhiên phát sinh kinh biến. Đầu kia từ duyên định trong đá bay ra dây đỏ, tại không có vào Mộ Nhan thể nội về sau, lại bị bắn ra ngoài. Lạc Vân Tiêu gặp qua Tam Sinh Thạch trước Minh Ước, cho nên hắn rõ ràng biết, Đế Minh Quyết cùng quân Mộ Nhan ký kết cưới Minh thất bại. Thế nhưng là, vì sao lại thất bại đâu? Thiên đạo chưa từng sẽ tận lực chia rẽ người hữu duyên, tiên nhân bên trong, càng không có bát tự xứng hay không nói chuyện. Ý nghĩ như vậy vừa mới trong đầu chuyển qua, Lạc Vân Tiêu đã cảm thấy ngực nóng lên. Ngay sau đó, trên mu bàn tay chậm rãi hiển hiện một cái đồng tâm ấn ký. Si hôn tu vi không có Lạc Vân Tiêu cao như vậy, thần thức cùng nhãn lực đều không có hắn như vậy tốt. Đứng tại xa như thế địa phương, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Minh Viêm Cốc hồ nước thác nước. Cho nên hoàn toàn không có phát giác Lạc Vân Tiêu lúc này chấn kinh. Tại phát hiện Lạc Vân Tiêu trên mu bàn tay đồng tâm ấn ký sáng lên lúc, Si hôn cả kinh kêu lên, à, là hôn ước đồng tâm ấn. Làm sao lại đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ mà tôn cái kia lưu lạc bên ngoài nữ nhi cù nở dê tại phụ cận? Lạc Vân Tiêu đột nhiên trừng lớn mắt, con ngươi bỗng nhiên co vào. Thở hào hẹn, để lồng ngực của hắn không tự chủ chập trùng. Hắn khàn giọng hỏi, Si hôn, ngươi vừa mới nói cái gì? Si hôn, ân vô cực thay ngươi cùng ma tôn nữ nhi đặt hôn ước, là Tam Sinh Thạch bên trên đẳng cấp cao nhất đồng tâm cưới mình. Trong vòng 3 năm, chỉ cần hôn ước không có đến kỳ, hai người các ngươi ở giữa vận mệnh chính là liên hệ cùng một chỗ. Nàng bên kia nếu là bởi vì nguyên nhân gì phát động đồng tâm ấn, ngươi bên này đồng tâm ấn cũng giống vậy sẽ bị phát động. Si hôn một bên nói, một bên gãi đầu một cái, những chủ nhân này ngươi không phải đều biết sao, làm sao còn hỏi ta đây à? Chủ nhân, ngươi thế nào, vì cái gì thần sắc như thế kỳ quái, giống như là buồn lại giống là vui. Giống như là bắt đến chờ mong ánh sáng nhạt, lại giống là thật sâu sợ hãi vạn kiếp bất phục kết cục. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại. Trở lại mở ra, ánh mắt của hắn đã khôi phục như thường, một lần nữa biến trở về cái kia tấm lòng rộng mở Vân Tiêu công tử. Gặp hắn quay người đạp lên phi kiếm, Si hôn vội vàng nhào tới, chủ nhân, ngươi không nhìn sao, chẳng lẽ đẹp nhan nhan đính hôn lễ đã kết thúc, chủ nhân ngươi muốn đi đâu? Lạc Vân Tiêu ánh mắt nhìn qua phía chân trời xa xôi, thấp giọng thì thào, ta muốn về tu tiên đại lục, xác nhận một ít chuyện. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn biết, cái kia cùng hắn ký kết hôn ước nữ tử, cái kia ma tôn quân thí thiên lưu lạc bên ngoài nữ nhi, đến tột cùng là ai? Ba Mộ Nhan vừa tiến vào trong phòng, lập tức hỏi thất hoàng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì trên người ta sẽ có hôn ước, trí nhớ của ta không có mất đi, cho nên ta có thể xác định. Từ nhỏ đến lớn, ta không cùng nhân thành thân, QNZ chưa từng có bất luận cái gì hôn ước. Chẳng lẽ hôn ước còn có thể không trải qua ta đồng ý liền định ra tới tấu chương xong?